Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 714, không trúng tuyển cục bảo vệ sức khỏe. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ bảy buổi sáng, ở nhà nghiên cứu Under Thương Thế Lâm Kiệt, nghênh đón một vị quý khách, Phó Gia Phó Tu Viễn. Lâm Kiệt cầm hắn nghênh vào thư phòng. Phó Tu Viễn trân trọng hướng Lâm Kiệt phô bày mấy chi chú xạ dịch. Đắc ý nói, Lâm đại chuyên gia, đây là chúng ta đi qua cách điều chế nhích sau đó. Tại phòng thí nghiệm làm ra phòng chế dược và nguyên mài thuốc so sánh. Chất lượng và liệu hiệu nhất trí tính đánh giá là 99,9%. Hắn hưng phấn nói, Lâm chuyên gia. Chúng ta lại một lần thành công. Lâm Kiệt không có nhận lấy trong tay hắn chú xạ dịch. Tiến hành xem xét, chỉ từ mắt thường tới xem, căn bản không nhìn ra nó và nước muối sinh lý có cái gì khác biệt. Xem cũng là bạch xem. Hắn tùy ý khen một câu, nhích sau đó, còn có thể đạt tới 99,9%. Phó Tu Viễn, thủ hạ người cũng có người tài giỏi mà. Phó Tu Viễn khoe khoang nói, đây là ta mượn dùng gia tộc quan hệ, lại lấy lương cao làm giá, mời tới một cái nghiên cứu đoàn đội, bọn họ cuối cùng là không có phụ lòng ta kỳ vọng và bỏ ra. Làm ra tương ứng thành tích, cái gọi là khác nghề như cách núi. Lâm Kiệt đối với y dược khai thác biết rõ, chính là một cái da lông, tự biết tinh lực có hạn hắn. Cũng không muốn đi sâu vào thăm dò, cho nên đối với cái này nghiên cứu đoàn đội là hứng thú le que. Lâm Kiệt quan tâm hơn chính là một ít vấn đề thực tế. Ví dụ như, đại quy mô chế tạo công nghệ sản xuất. Đối với cái vấn đề này, Phó Tu Viễn giới thiệu, căn cứ Lâm chuyên gia người cung cấp tư liệu, công ty nghiên cứu đoàn đội đang tiến hành công nghệ sản xuất lý luận nghiệm chứng và mô phỏng. Chúng ta còn chuẩn bị cầm một cái độc lập xưởng cách ly đi ra, tiến hành quy mô hóa sản xuất công nghệ thí nghiệm, trong đó thứ tự làm việc yêu cầu mấy loại đặc thù dụng cụ, nhân viên kỹ thuật đang tính toán kỹ thuật tham số, coi là sau khi đi ra, mời dụng cụ cung ứng thương tiến hành định chế. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi thăm một cái khác quan tâm hỏi đề, thuốc men phê duyệt. Phó Tu Viễn cười nói, một khối này là nhất không cần lo lắng. Phòng chế dược phê duyệt thật nhanh tiệp, chỉ cần nghiệm chứng chất lượng và hiệu quả trị liệu cùng nguyên mài thuốc nhất trí tính trình độ. Liền có thể, chúng ta số này trị giá, 100% có thể thông qua. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, lại hỏi tiếp, tiền vốn đưa vào không có vấn đề chứ? Nguyên mài thuốc nghiên cứu. Dây dưa nhiều tiền, đều là mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ khởi bước. Phòng chế dược mặc dù là đứng ở người khác trên bả vai, nhưng là tiền bạc đưa vào, cũng sẽ không thiếu. Mặc dù có Lâm Kiệt cung cấp cặn kẽ tư liệu, các loại nghiệm chứng nghiên cứu đưa vào, cũng là không rẻ. Phó Tu Viễn ha ha cười nói, tiền vốn là chuyện nhỏ. Nhờ vào số liệu chính xác và tường thật, trước mắt mới ném vào 10 triệu trên dưới, dự trù toàn bộ nghiên cứu đưa vào, sẽ không vượt qua 50 triệu, xây lại một cái sản xuất tuyến chi phí, đại khái ở 450 triệu chừng, toàn bộ dự tính được, ở một cái 100 triệu chừng đi. Nói đến đây, Phó Tu Viễn tiết lộ nói, Lâm chuyên gia, ta lấy nhà mình cái này nhất mạch ở Phó Gia quyền lợi làm thế chân. Từ chúng ta Phó Gia nắm cổ phần Tứ Hải Ngân hàng mượn 1.600.000. 1.600.000. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì động tác lớn? Thu mua cổ phần, thu mua người khác cầm dược nghiệp chính mẫu cổ phần. Phó Tu Viễn lạnh lùng nói. Bởi vì nghiên cứu đưa vào chưa đủ, dược nghiệp chính mậu mấy năm này là một mực ở ăn vốn. Hiệu ích có thể nói là ngày càng sa sút, tiền cảnh không rõ, lần này chúng ta Phó gia đột nhiên đón lấy. Theo ta hiểu, những thứ khác cổ đông là không thế nào coi trọng, bởi vì ta quá trẻ tuổi. Vậy bởi vì ta đối với cái này nghề y dược xa lạ. Hắn cầm vậy mấy chi chú xạ dịch giơ ở mình trước mắt. Ánh mắt say mê nói, cái món này phòng chế dược là đang tốt y dược quật khởi lần nữa thời cơ. Ở nó chính thức trước niêm yết, ta phải tận hết sức cầm những thứ khác cổ đông cổ phần trong tay thu mua tới đây. Phó Tu Viễn bỗng nhiên hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có không có hứng thú thành là đang tốt y dược cổ đông? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, vì không để cho vị thần bí nhân kia tìm được cái chuôi, ta vẫn là làm một bí mật người hợp tác tương đối khá. Thật là đáng tiếc à. Phó Tu Viễn là mặt đầy thương tiếc, còn có thất vọng, hắn lại nghiêm nghị nói, ta tình cờ biết được, Trần giáo sư đang cùng chú ta thương lượng, bảo là muốn hắn cầm Bệnh viện An Lâm cổ phần toàn bộ chuyển nhượng lại, nghe nói là Trần giáo sư muốn gom góp tiền vốn, đưa vào nghề y dược. Chuyện này, Lâm chuyên gia ngươi biết không? Là thật, ta là biết chuyện này. Tình huống là thật, Lâm Kiệt hàm hồ nói. Bất quá, ta cũng chỉ biết là Trần giáo sư nghe nói là thu được một cái hài lòng đầu tư dược xí cơ hội. Chỉ là ăn ra tiền vốn, cũng lục tục đầu ở bệnh viện, không có cách nào cung cấp đầy đủ tiền vốn đầu tư cái này hạng mục. Trần giáo sư đành phải thông qua chuyển nhượng trên tay cổ phần tới gom góp tiền vốn. Phó Tu Viễn chậm rãi gật đầu một cái. Xuất thân Phó gia hắn, đối với một ít gia tộc nội bộ giữa lợi ích tranh chấp, có tiết thân thể sẽ, hắn không có lại tiếp tục cái này, có thể sẽ để cho Lâm Kiệt làm khó đề, nói mình tới trước một cái khác ý đồ. Lâm chuyên gia, ta lần này tới, lão gia tử nhà ta để cho ta chuyển cáo ngươi một chuyện. Lâm Kiệt cho hắn tiếp theo liền một chút nước trà, tỏ ý bản thân có nghe, để cho hắn tiếp tục nói tiếp. Phó Tu Viễn uống một hớp trà, nói, lão gia tử nhà ta nói, hắn lấy được tin tức xác thật. Thật ra thì ngươi đã tiến vào quốc gia bảo kiện cục tầm mắt. Bất quá đặc biệt đáng tiếc là ngươi cuối cùng không có thông qua bọn họ bối cảnh điều tra. Đối với cái gọi là ngự y chuyện này, Lâm Kiệt trong lòng trông đợi đã sớm phai nhạt. Nghe được tin tức này, hắn mặc dù có chút thất vọng, nhưng quan tâm hơn vấn đề là, Phó Tu Viễn, ngươi có biết ta không có thông qua bối cảnh điều tra nguyên nhân? Phó Tu Viễn gật đầu một cái, trả lời, nghe nói nguyên nhân còn không thiếu. Ví dụ như, người cả người y thuật có chút lai lịch không rõ, đối với vật chất kim tiền quá coi trọng, quá mức trẻ tuổi không đủ chững chạc, còn có trước đây một ít phi pháp hành nghề chữa bệnh lời đồn đãi. Còn nữa, còn có gặp hắn sắc mặt có chút do dự, Lâm Kiệt cười nói, còn có cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi chỉ là kể lại, ta lại sẽ không giận ngươi. Phó Tu Viễn giảm thấp xuống một ít thanh âm, nói, còn có một cái, chỉ là một hoài nghi, sự hoài nghi này chính là, hắn nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, chậm rãi nói, và ngươi phát sinh mâu thuẫn Đỗ gia nữ tế Lý Đông Hải vợ chồng, chênh lệch không bao nhiêu cùng nhau được nặng nhanh, có chút kỳ hoặc, ngươi đối với sự kiện kia xử lý tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, hừ nói, không hợp với lẽ thường, làm gì mới tính là phù hợp lẽ thường? Khi đó ta và Miểu Miểu không có quyền, không có thế, không quan hệ, cãi lộn kiện ra tòa mới tính là hợp lý sao? Phó Tu Viễn gặp Lâm Kiệt phản ứng vừa không có khiếp sợ bất ngờ, cũng không có chột dạ hốt hoảng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lòng đầy căm phẫn phụ họa nói, đúng vậy, những người đó đều là cao cao tại thượng chuyên gia, căn bản không rõ ràng phổ thông dân chúng rất nhiều không biết làm sao. Rất lâu cho dù rõ ràng chiếm đạo lý, duy quyền đường cũng là gian khổ mà rất lâu. Kết quả thường thường còn không như ý, Phó Tu Viễn rồi nói tiếp. Lão gia tử còn để cho ta nói cho ngươi, bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia, dẫu sao là có cơ hội cho người lãnh đạo quốc gia xem bệnh chẩn đoán. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chính là vạn nhất, cục bảo vệ sức khỏe những cái kia làm quyết sách lãnh đạo. Có thể nói đều là ôm cẩn thận một chút, thà tin có ý tưởng. Như thế nhiều vấn đề nhỏ ngươi bị xuyến xuống chính là một kiện rất tự nhiên chuyện. Phó Tu Viễn lại an ủi, thành là bảo kiện cục chữa bệnh chuyên gia, không thể tránh khỏi sẽ phải chịu rất nhiều ràng buộc. Lâm chuyên gia, ngươi không gia nhập cũng tốt, lấy ngươi năng lực mà nói, đây là bảo kiện cục tổn thất, không phải ngươi tổn thất. Lâm Kiệt lộ ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ, khẽ cười nói, cảm ơn ngươi tin tức và an ủi. Đối với không trúng tuyển chuyện này, ta sẽ không để ở trong lòng. Cho thân phận phổ thông người, có lẽ xem bệnh thích hợp hơn ta. Hắn giải thích, ta thích áp dụng một ít mới mẻ độc đáo mạo hiểm cấp tiến phương pháp trị liệu. Nếu như đối phương thân phận đặc thù, có thể sẽ hạn chế ta trí tưởng tượng, đưa đi Phó Tu Viễn sau đó. Lâm Kiệt may mắn phát hiện, trải qua Quảng Châu bắt cóc tống tiền một chuyện, mình tư chất tâm lý tăng lên không thiếu, đối mặt bỗng nhiên tới bất ngờ, có thể rất tốt khống chế mình tâm trạng, không để cho ý tưởng chân thật lộ ra ngoài. Đồng thời, hắn vậy vô cùng vui mừng, mình sớm làm an bài, cầm hầu tử kéo ở phía bên mình, nói sau sự kiện kia. Đã qua thời gian dài như vậy, chỉ có hoài nghi, mặc dù có nhân chứng, không có bất kỳ vật chứng, Lâm Kiệt cũng là không sợ. Lâm Kiệt trở lại thư phòng, cầm cục bảo vệ sức khỏe không trúng tuyển một chuyện ném ở sau ót. Tiếp tục nghiên cứu under thương thế. Ngày đó, ở Tây Tứ Xuyên Trúc Hải, Lâm Kiệt sàng lọc under sơ lược lý lịch lúc, đã đại thể có chữa trị chủ ý. Hôm nay thấy Under hơn nữa tinh tế thân thể kiểm tra số liệu, Lâm Kiệt hơn nữa xác nhận mình ý tưởng, hắn quyết định ngày mai cùng vị này Under thật tốt nói một chút. Hy vọng hắn dũng cảm một ít, không cần phải sợ mới phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.